Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất an ủi Chu Tử Minh lúc sau. Hắn giống như trực tiếp banh không được. Ôm Tần Phất một cái cánh tay. Khóc không kềm chế được. Xem hắn khóc thảm như vậy. Tần Phất trong lúc nhất thời tránh thoát cũng không phải. Không tránh thoát cũng không phải. Mà bên kia, kia tiểu nhân Sâm khóc so Chu Tử Minh còn lớn tiếng. Một bên khóc một bên lên án nói. Các ngươi tu sĩ đều là kẻ lừa đảo. Nói tốt không ăn nhân sâm. Thiên Vô Tật bắt lấy cái kia tiểu nhân sâm. Trên tay sạch sẽ lưu loát cắt nó một cây nhân sâm cần. Ngoài miệng lại ôn nhu nói. Cái này kêu cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. A Phất che chở ngươi lâu như vậy. Còn quản ngươi trụ. Muốn ngươi một cây nhân sâm cần không quá phận đi. Răng rắc một kéo xuống dưới. Tiểu nhân sâm khóc ruột gan đứt từng khúc. Tần Phất nghe đầu đều lớn. Hù dọa hắn. Ngươi lại khóc. Người khác liền đều biết ngươi ở chỗ này. Như vậy béo một chi linh tham. Nếu là người khác tới đoạt nói chúng ta nhưng hộ không được ngươi. Đến lúc đó đã có thể không phải cắt nhân sâm cần đơn giản như vậy. Này tiểu nhân sâm hảo lừa gạt thực. Bị Tần Phất một dọa. Phỏng chừng là thật sự rất sợ bị người ăn luôn. Chạy nhanh duỗi tay bưng kín miệng mình. Một đôi mắt còn nước mắt lưng tròng. Tần Phất nhìn cũng có chút mềm lòng. Mềm hạ thanh âm nói. Đừng khóc. Chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Người giúp chúng ta lúc này đây. Trở về lúc sau ta tìm một chút có hay không thích hợp yêu tu công pháp. Đến lúc đó ngươi tu thành hình người sẽ không sợ người khác nghe gặp ngươi trên người nhân sâm vị. Tiểu nhân sâm vừa nghe. Cảm động nước mắt lại xuống dưới. Còn trước nay không ai đã cho ta công pháp. Nguyên lai các ngươi thật là người tốt a. Tần Phất khóe miệng trừ trừ. Cũng không biết này tiểu nhân sâm là như thế nào sống lớn như vậy. Nhưng tốt xấu là không khóc. Tần Phất sợ đợi chút có người tới này tiểu nhân sâm cành mẹ đẻ cành con. Duỗi tay liền tưởng đem hắn thu hồi đi. Sau đó phát hiện duỗi bất động. Cánh tay của nàng bị gắt gao ôm. Treo một cái đại người sống. Tần Phất hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Chu Tử Minh. Chu Tử Minh trên mặt hãy còn mang nước mắt. Nhưng trong ánh mắt thanh triệt sạch sẽ. Trong miệng còn ở gào khan. Nhưng rõ ràng đã là giả khóc. Hắn một bên tự cho là rất thật giả khóc. Một bên mắt trông mong nhìn Tần Phất. Mãn nhãn chờ mong. Tần Phất đều mau cho hắn khí cười. Như thế nào? Chúng ta Chu thiếu chủ cũng muốn ta hống hống. Chu Tử Minh kia tư cư nhiên còn mặt đỏ gật gật đầu. Tần Phất, người mặt đỏ cái quỷ a. Nàng trực tiếp đem đôi mắt trừng. Lông mày vừa nhíu. Chu Tử Minh về điểm này nhi bành trướng lên lá gan lập tức liền bay hơi. Túng túng buông lỏng ra Tần Phất cánh tay. Tần Phất giải phóng đôi tay. Duỗi tay tiếp nhận tiểu nhân sâm. Một phen trấn an lúc sau. Đem hắn lại thu hồi nhẫn chữ vật. Tiểu nhân sâm trụ nhẫn chữ vật trụ không tình nguyện. Tần Phất đã nhìn ra. Nhưng nàng hiện tại cũng không có càng tốt địa phương. Chỉ có thể làm bộ chính mình không thấy được. Bằng quan toàn bộ hành trình Thiên Vô Tật trong tay cầm nhân sâm cần. Một bên không nhanh không chậm xử lý Chu Tử Minh cái kia sư huynh thương thế. Một bên khẽ cười nói. Chu đạo hữu thật đúng là tính cách thẳng thắn. Bất quá hiện tại còn không phải khóc thời điểm. Chu đạo hữu nếu là rảnh rỗi nói. Không ngại cho ta phụ một chút. Tần Phất ở một bên nghe thẳng gật đầu. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, vẫn là A Thanh đáng tin. Chu Tử Minh cũng phục hồi tinh thần lại. Nghĩ nghĩ chính mình vừa mới đều làm cái gì. Cũng nhịn không được sắc mặt bạo hồng. Nhìn vẫn luôn tận tâm tận lực cứu hắn sư huynh Thiên Vô Tật. Lại tâm giác áy náy. Cảm thấy chính mình trước kia thật sự hiểu lầm cái này tiểu. Thiên Vô Tật, hắn không chỉ có cứu hắn sư huynh. Tần tiên tử tới phía trước còn như vậy khai đạo hắn. Rõ ràng là cái người tốt. Hắn lau khô nước mắt cọ qua đi. Áy náy nói. Tiểu, cái kia, Thiên Vô Tật, cảm ơn ngươi cứu ta sư huynh. Ta vừa mới thật vô dụng. Tần tiên tử một lại đây ta liền nhịn không được khóc. Còn có. Ngươi là người tốt, trước kia là ta hiểu lầm ngươi. Xin lỗi, Người đừng trách móc. Thiên Vô Tật cười như không cười nhìn hắn một cái. Nói, không quan hệ, Chu đạo hữu rốt cuộc tuổi còn nhẹ. Gặp được sự tình trong khoảng thời gian ngắn hoang mang lo sợ cũng là nhân chi thường tình. Chẳng qua về sau còn cần mài giũa. A Phất, người nói có phải hay không? Tần Phất Thâm chấp nhận gật gật đầu. Ít nhất không thể động bất động ôm nàng cánh tay khóc. Chu Tử Minh nghe xong, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Nhưng Thiên Vô Tật câu câu chữ chữ đều có lý. Hắn lại cảm thấy là chính mình đa tâm. Trong lúc nhất thời càng áy náy, lòng tràn đầy áy náy, Chu Tử Minh liền thành thành thật thật đi theo Thiên Vô Tật bên người trợ thủ. Thoạt nhìn dễ khi dễ thực, Thiên Vô Tật nhìn ngốc cùng đại bạch thỏ dường như Chu Tử Minh. Cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy chính mình kia một phen tâm nhãn đều dùng tới rồi quỷ trên người. Hắn xách một tiếng, lắc lắc đầu, như vậy cũng đúng. Cùng này tiểu tử ngốc ở trung tổng so cùng mặt khác lão thành tinh hồ ly ở trung tới thống khoái. Tuy rằng xác thật choáng váng điểm nhi, nhưng nếu hắn có thể ly A Phất tám trượng xa nói. Ngày đó Vô Tật cũng không ngại tha thứ hắn ngốc. Chu Tử Minh cái kia sư huynh thương thế pha trọng. Nhưng có tiểu nhân sâm một cây nhân sâm cần ở, mệnh khẳng định có thể điếu trụ. Thiên Vô Tật giúp đỡ trị thương cứu người. Tần Phất liền dẫn theo kiếm đem kia mấy cái xuyên con rối ra tà tu đều xách lại đây. Bao gồm cái kia giả, Hứa Vĩnh Lâm, bọn họ bị bãi thành một loạt. Tất cả đều ăn mặc Tĩnh Hà Tông đệ tử phục. Nếu không có ngoài ý muốn nói, này hẳn là chính là lần này trà trộn vào Tĩnh Hà Tông toàn bộ tà tu. Tần Phất dựa theo Thiên Vô Tật đã từng dạy cho nàng phương pháp. Từng bước đem bọn họ con rối ra đều lột. Mất đi con rối da che lấp, dưới da người một đám sắc mặt xanh trắng, toàn thân không có nửa điểm nhi thanh chính chi khí, tất cả đều là tà tu. Tần Phất nhìn liền thở dài, bọn họ mỗi một cái xuyên đều là vô tội tu sĩ bị luyện chế thành con rối da. Phía sau Chu Tử Minh nhìn thấy nhiều như vậy tà tu bị bãi ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời lại nghĩ tới những người này là như thế nào tra tấn hắn sư huynh. Giận từ trong lòng khởi, chưa bao giờ chịu quá cái gì khổ thiếu niên hồng con mắt dẫn theo kiếm liền phải xông tới. Thiên Vô Tật mới vừa xử lý xong Chu Tử Minh sư huynh thương thế. Đằng ra tay đè lại phẫn nộ thiếu niên, quay đầu hỏi Tần Phất. A Phất, người nếu lục soát cái kia tà tu hồn, vậy ngươi biết nhiều như vậy tà tu là như thế nào trà trộn vào Tĩnh Hà Tông sao? Tần Phất thở dài, biết. Nàng nhìn trên mặt đất những người đó sự không biết tà tu. Ánh mắt một tấc tấc lạnh xuống dưới. Nhẹ giọng hỏi, A Thanh, ngươi còn nhớ rõ Thiên Ngân Thành cái kia bị diệt môn tiểu tông môn sao? Thiên Vô Tật, nhớ rõ. Tần Phất ngữ khí nhẹ đến gần như thì thầm. Này đó tà tu, tất cả đều là từ bị diệt môn trong tiểu tông môn kia may mắn chạy trốn đệ tử. Tần Phất giọng nói rơi xuống. Thiên Vô Tật còn không có cái gì phản ứng. Chu Tử Minh lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn kinh ngạc nói. Cái gì? Thiên Ngân Thành cái kia tông môn không phải chính đạo tu sĩ tông môn sao? Bọn họ không phải bị ma tu diệt môn sao? Tần Phất gật đầu. Là, một cái mãn môn tà tu chính đạo tông môn. Mãn môn tà tu chính đạo tông môn. Tĩnh Hà Tông trưởng môn đại điện. Tần Phất đứng ở Hứa trưởng môn trước mặt. Phía sau một loạt bất tỉnh nhân sự tà tu. Nàng nhìn Hứa trưởng môn kinh ngạc mặt. Nói như thế, như vậy kinh ngạc. Tần Phất ở Chu Tử Minh trên mặt đã xem qua một lần. Nhìn Hứa trưởng môn kinh ngạc lúc sau cơ hồ là theo bản năng xuất hiện ở trong ánh mắt hoài nghi. Tần Phất nhịn không được muốn cười. Trong lòng cũng có vài phần châm chọc. Đúng vậy. Thiên Ngân Thành tông môn bị diệt mãn môn sự tình ở 18 thành thậm chí là toàn bộ tu chân giới nháo ồn ào huyên náo. Bởi vì là ma tu động thủ, toàn bộ 18 thành mỗi người cảm thấy bất an. Chính đạo tu sĩ lửa giận ngập trời. Mấy ngày nay, chảo diệt môn ma tu báo thù thanh âm không dứt bên tai. Nhưng ai cũng chưa nghĩ vậy bị diệt môn cư nhiên cũng là mãn môn tà tu. Cái này kêu cái gì? Ở ác gặp ác sao? Tần Phất đột nhiên lại nghĩ tới. Làm ra diệt môn chuyện này chính là Thẩm Chi Chi. Nếu không phải Thẩm Chi Chi thật sự thành ma tướng. Nếu không phải Thẩm Chi Chi ở trở thành ma tướng mấy năm nay cơ hồ là giết chóc thành tánh. Tần Phất cơ hồ muốn hoài nghi Thẩm Chi Chi làm như vậy có phải hay không bởi vì nhập ma sau vẫn cứ thiện thân thượng tôn. Cho nên diệt tà tu mãn môn thế nói. Nhưng lý trí nói cho nàng không có khả năng. Nàng áp xuống trong lòng đủ loại lỗi thời ý tưởng. Xoa xoa giữa mày. Nói. Hứa trưởng môn không cần hoài nghi. Ta lục soát trong đó một cái tà tu hồn. Mặc kệ ngươi tin hay không. Thiên Ngân Thành cái kia tông môn xác thật là mãn môn tà tu. Nàng ngẩng đầu. Hỏi. Bị diệt môn cái kia tông môn Ly Tĩnh Hà Tông gần nhất. Hứa trưởng môn đối cái này tông môn nhưng có ấn tượng. Hứa trưởng môn thượng ở kinh ngạc bên trong. Theo bản năng lắc lắc đầu. Không có. Bọn họ chỉ là cái tiểu tông môn. Từ trước đến nay tự cấp tự túc. Du rú trong nhà. Ngẫu nhiên cùng Tĩnh Hà Tông có mậu dịch lui tới. Nhưng môn hạ đệ tử tự hồ đều hành tích vội vàng. Ít nói không cùng người ngoài nói chuyện với nhau. Hắn nói. Chính mình đều dừng lại. Sau đó mặt trầm xuống. Hỏi. Tần tiên tử. Người cẩn thận nói đều từ kia tà tu siêu hồn nhìn thấy cái gì. Tần Phất nhớ tới từ cái kia tà tu linh hồn nhìn thấy đủ loại dơ bẩn. Nhẫn hạ tâm đầu ghê tởm. Nhíu mày nói. Kia tông môn trên dưới tổng cộng liền 100 người. Phân 2 môn. Một môn khí tu. Chuyên dụng người sống luyện khí. Lỗ trong thành hoặc ngoài thành phàm nhân luyện chế con rối. Mưu toan luyện chế ra đã có đồng bì thiết cốt lại có người linh hồn con rối. Ngắn ngủn 20 năm bắt đi trong thành mấy trăm thanh tráng. Vì che lấp, này tội trạng còn đều đẩy cho yêu tu. Thiên Ngân Thành bá tánh đến nay đều cho rằng những cái đó tán dũng yêu tu có 20 năm nội bắt đi trong thành mấy trăm người bản lĩnh. Tần Phất hừ lạnh một tiếng. Sau đó dừng một chút. Thanh âm trầm hạ tới. Lại nói. Một khác môn tu hợp hoan thuật. Hợp hoan thuật 3 chữ vừa ra. Không cần Tần Phất nói thêm nữa cái gì. Hứa trưởng môn chính mình liền minh bạch. Chính đạo tu sĩ cũng có song tu phương pháp. Song tu phương pháp cũng không phải cái gì không thể lấy ra tới nói sự tình. Cũng coi như được với là đứng đắn pháp môn. Nhưng hợp hoan thuật không giống nhau. Đứng đắn song tu phương pháp chú ý âm dương tuần hoàn. Nhưng hợp hoan thuật đi lại là thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm chiêu số. Nói cách khác, dưỡng lô đỉnh, tu chân giới chung, dựa dưỡng lô đỉnh tăng lên tu vi người. Hoặc là hạ cửu lưu môn phái xuất thân. Hoặc là chính là tu vi không được tiến thêm đi lối tắt người. Phàm là có một chút kiến thức tu sĩ, đều sẽ không làm môn hạ đệ tử dưỡng cái gì lô đỉnh. Này công pháp xác thật có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi. Nhưng này tu vi như không trung lầu các. Căn bản bất kham một kích. Tần Phất lạnh lùng nói. Bọn họ môn hạ đệ tử từ các nơi hoặc bắt cướp hoặc mua bán có chút linh căn phàm nữ làm lô đỉnh. Bọn họ thậm chí có một cái chuyên môn lô đỉnh sở. Trở thành bọn họ môn trung lô đỉnh phàm nữ kết cục thê thảm. Thường thường đều sống không quá 5 năm. Tần Phất giọng nói rơi xuống. Hứa trưởng môn tự hồ là nhẫn đến mức tận cùng. Trực tiếp một trưởng phiến bay ly nàng gần nhất cái kia tà tu. Buồn cười. Hứa trưởng môn nhìn kia tà tu. Thật mạnh thở hổn hển khẩu khí. Chết chưa hết tội. Tần Phất đã qua phẫn nộ thời gian. Chờ hứa trưởng môn bình tĩnh lại. Sau một lát, hứa trưởng môn nhắm mắt lại. Thanh âm khàn khàn hỏi. Ta đầy những cái đó đồ nhi, là như thế nào rơi xuống bọn họ trong tay? Tần Phất thở dài, hỏi, hứa trưởng môn còn có nhớ hay không? Người từng nói với ta, Thiên Ngân Thành bị diệt môn một chuyện, là đệ tử của ngươi đi ngang qua phát hiện lúc sau trở về nói cho ngươi. Hứa trưởng môn thanh âm nghẹn ngào nói, là, chẳng lẽ, ta đệ tử đã chết? Tất cả đều là lần trước ra nhiệm vụ khi trở về đi ngang qua Thiên Ngân Thành đám kia đệ tử. Tần Phất gật gật đầu. Nói, này đó tà tu, từ những cái đó diệt môn ma tu trong tay may mắn chạy thoát lúc sau gặp ngài ngẫu nhiên đi ngang qua Thiên Ngân Thành tra xét diệt môn một chuyện đệ tử. Bọn họ giả vờ bị thương may mắn còn tồn tại tu sĩ. Dẫn ngươi những cái đó đệ tử duỗi tay cứu trợ lúc sau. lại sấn bọn họ chưa chuẩn bị. Nàng dừng một chút, thở dài nói, bọn họ luyện chế con rối ra, chính là muốn tránh Tiến Tĩnh Hà Tông, tránh né những cái đó ma tu đuổi giết. Hứa trưởng môn thật lâu không nói gì, sau đó đột nhiên ra tay, nhất kiếm đánh chết cách hắn gần nhất cái kia tà tu. Tần Phất chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển qua đầu. Nàng cảm thấy hắn này còn tính khắc chế. Nếu là nàng chính mình đệ tử bởi vì làm việc thiện ngược lại bị người lợi dụng giết hại nói, Tần Phất phỏng chừng rút gân lột da tâm đều có. Nàng tìm cái cớ cáo từ, đem những cái đó tà tu tất cả đều để lại cho hứa trưởng môn xử trí. Kia dù sao cũng là hắn huyết hải thâm thù. Nàng từ trưởng môn đại điện đi ra ngoài. Thiên Vô Tật cùng Chu Tử Minh đang đứng ở bên ngoài chờ nàng. Chu Tử Minh trong miệng còn lẩm bẩm, một môn tà tu, như thế nào sẽ đâu? Này cũng quá đáng giận. Tần Phất tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, được rồi, đừng nhắc mãi, ngươi trở về lúc sau làm phái Thanh Thành đệ tử thu thập một chút. Này thập bát thành minh hội phỏng chừng khai không nổi nữa. Ngươi ngày mai thu xong khoáng thạch liền chạy nhanh đi thôi. Không ngừng phái Thanh Thành, Tần Phất bọn họ phỏng chừng cũng muốn đi rồi. Mấy ngày trước chính đạo tông môn bị diệt môn, toàn bộ tu chân giới đều có nghe thấy. Từ trên xuống dưới lòng đầy căm phẫn, đều nói muốn chóc nã ma môn ma tu. Hiện tại đột nhiên phát hiện bị diệt môn chính là tà tu. Nói thật, Tần Phất đều thế tu chân giới xấu hổ. Ma tu diệt môn việc mấy ngày hôm trước nháo quá lớn. Lúc này nếu tà tu một chuyện đột nhiên bị tuôn ra tới, tương đương với ở ma tộc cùng yêu tộc trước mặt từ khi một cái tát. Tần Phất cảm thấy, vô luận như thế nào, mặc kệ là xuất phát từ nào một loại suy tính, tu chân giới đều sẽ không làm chuyện này nháo đại. Âm thầm điều tra sẽ có, nhưng nếu thật thừa nhận ma tu diệt môn chính là làm nhiều việc ác tà tu, kia xấu hổ cũng chỉ có nhân tộc chính đạo. Chẳng sợ Tần Phất không muốn tin tưởng, nhưng ở sự tình liên lụy quá lớn thời điểm, có đôi khi chính là như vậy hiện thực. Cho nên, hiện tại có thể đi vẫn là mau chóng đi. Hơn nữa, Tần Phất nhìn Thiên Ngân Thành phương hướng, ánh mắt sâu xa lên. Thẩm Chi Chi rốt cuộc là vì cái gì diệt Thiên Ngân Thành tà tu tông môn? Nàng là bởi vì bản thân tư dục, vẫn là bởi vì phát hiện kia mãn môn tà tu, bởi vì ảo cảnh chung trải qua. Tần Phất theo bản năng tưởng tin tưởng cái này ở ảo cảnh chung đối chính mình rất có chiếu cố cuối cùng lại nhập ma sư thúc là bởi vì người sau. Nhưng lý trí lại nói cho nàng, ma tu làm việc, đặc biệt là làm ra diệt môn sự tình, người trước mới là có khả năng nhất nguyên nhân. Hơn nữa nàng còn có một việc không nói cho hứa trưởng môn. Tà tu tông môn bị diệt môn lúc sau, bọn họ trong tông môn đám kia phàm nữ không biết tung tích. Tần Phất hoài nghi các nàng là bị Thẩm Chi Chi mang đi. Thẩm Chi Chi nếu mang theo một đám phàm nữ rời đi mà không giết bọn họ nói, rất có khả năng sẽ không đi xa. Nàng muốn đi tìm đám kia phàm nữ, cũng muốn đi tìm Thẩm Chi Chi. Tần Phất phân không rõ vì cái gì chính mình lựa chọn giấu giếm chuyện này. Nhưng này chỉ là một loại theo bản năng trực giác, có thể là lo lắng đám kia phàm nữ an nguy, cũng có thể là bởi vì nàng tưởng đơn độc trông thấy Thẩm Chi Chi. Nàng ngẩng đầu, nói, chúng ta rời khỏi sau, lại đi Thiên Ngân Thành một chuyến. Thiên Vô Tật gật gật đầu. Chu Tử Minh lặng lẽ nói, ta đây cũng đi theo Tần tiên tử. Tần Phất liếc mắt một cái chừng mắt nhìn qua đi. Thiên Vô Tật cười tủm tỉm nói, ta cùng A Phất đi như vậy đủ rồi, Chu đạo hữu không cần đi theo. Chu Tử Minh nhìn bọn họ, vẻ mặt ai oán, tác giả có lời muốn nói. 50 tiểu bao lì xì tương đương cảm tạ ở 2021-03-13-23-58-29, 2021-03-14-23-59. 05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thát đát một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. An Bắc 20 bình. Nhợt nhạt 15 bình. Đôn Đôn 5 bình. Lạc Sầm 4 bình. 46.012.267.